Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 175, chị em nhà Lương lên sàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau bữa trưa, nghỉ ngơi một chút, Lương Vi Ninh cùng vài đồng nghiệp đi ngâm mình trong suối nước nóng. Cô hoàn toàn giữ vai trò thính giả, vì mọi người chủ yếu trò chuyện về con cái và giáo dục. Cô không có gì để chen vào, ngồi lặng lẽ một lúc, thấy thời gian đã muộn, cô định đứng lên đi vào phòng thay đồ thì bị giám đốc hành chính gọi lại. Trong thung lũng có suối, có hoạt động treo thuyền và leo núi, là chỗ lý tưởng cho mấy đứa trẻ. Nếu thấy chán, cô có thể đến tham gia cho vui. Một đồng nghiệp khác phụ họa, họ còn tổ chức thi đấu theo nhóm cha mẹ và con cái. Nếu quản lý Lương muốn tham gia, phải tìm được đồng đội, nếu không sẽ không có lợi thế. Vừa dứt lời, điện thoại của Lương Vi Ninh trên khay để đồ chợt đổ chuông, hiển thị người gọi là Josie. Nhanh vậy đã tới. Cô trượt màn hình nghe máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trong trẻo của cậu thiếu niên. Chị Ninh, em đang ở khu vực suối, sẽ gửi định vị cho chị. Đúng là trùng hợp, cô cười, cúp máy, chào tạm biệt các đồng nghiệp rồi lấy khăn tắm quấn quanh người, bước lên khỏi nước. Trong phòng thay đồ, có người nhỏ giọng hỏi giám đốc hành chính. Tin đồn cô ấy đang hẹn hò với người ở tầng cao nhất là thật sao? Chuyện riêng của Trần Tiên Sinh. Tốt nhất đừng suy đoán hay bàn tán lung tung. Người kia nhắc nhở bằng ánh mắt, ra hiệu đối phương cẩn trọng lời nói. Nhưng thực tế, chuyện này trong giới lãnh đạo cấp cao đã chẳng còn là bí mật, chỉ là không ai dám nói công khai vì e ngại quyền lực của tầng cao nhất. Vậy là vẫn phải giấu kín sao? Giấu hay công khai, chỉ cần một câu của Trần Tiên Sinh là đủ. Giám đốc hành chính nhìn về cánh cửa phòng thay đồ đang đóng, để lại một câu đầy ẩn ý. Hậu sinh khảo úy, cô gái đó không phải người bình thường. Thực lực và may mắn đều cần có đủ, và cô bé này lại nắm chọn ngay từ vạch xuất phát. Giờ là quản lý Lương, vài năm sau, có lẽ sẽ trở thành bà Trần. Tất nhiên, cũng có thể một ngày nào đó tình cảm tan vỡ, cái tên Lương Vi Ninh sẽ hoàn toàn biến mất khỏi trung cảng, trở thành một ký ức trong giới. Đi theo bên vua như đi trên băng mỏng, không ai đoán được tương lai. Lúc này, ở sâu trong thung lũng, các hoạt động leo núi và chèo thuyền đang diễn ra sôi nổi. Từ xa, cô đã thấy một bóng dáng mặc đồ thể thao màu xanh lục đứng trước một tảng đá lớn, phấn khích vẫy tay về phía cô. Nhìn không rõ mặt, nhưng dựa vào nét phác thảo mờ nhạt của ngũ quan, cô đoán đó là Josie. Lương Vi Ninh bước đến gần, suýt không nhận ra cậu bé trước mặt. Chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, Josie đã cao vượt trội. Có khả năng sang năm sẽ cao hơn cô. Quả nhiên, gen quyết định chiều cao. Nhưng mà, gen của đại boss hình như chẳng liên quan gì đến Josie. Chị Ninh, hôm nay chúng ta mặc đồ đôi đấy. Câu nói bất ngờ của cậu khiến Lương Vi Ninh suýt nghẹn tại chỗ. Cô đưa tay vò mạnh tóc cậu, nghiêm khắc dạy dỗ. Ở đại lục, không được tùy tiện nói mấy câu như vậy với con gái, dễ gây hiểu lầm. Dù gì thì, trông cũng khá giống đồ đôi. Không. Là đồ chị em, bỏ qua vẻ mặt nhăn nhó của cậu, Lương Vi Ninh sửa lời. Lát nữa nếu ai hỏi, cứ nói em là em trai của chị. Chi nhánh công ty ở Bắc Kinh, các lãnh đạo tổng bộ hôm nay cũng không có mặt, nên hầu như không ai biết Josie là ai. Với tính cách của đại boss, anh chắc chắn sẽ không chủ động giới thiệu. Cách đó vài bước, một vệ sĩ dáng vẻ nghiêm nghị, đeo kính râm, không rời mắt khỏi hai người. Chăm chú theo dõi mọi động tĩnh. Josie ghé sát tai Lương Vi Ninh, thì thầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Ninh, chị thử nói xem. Chị nói chưa chắc có tác dụng. Cô rút điện thoại đưa cho cậu. Gọi cho ba em, bảo ngày ấy rút người đi. Tại sao phải dùng điện thoại của chị? Để chứng minh là ý của chị. Ồ, cậu thiếu niên hơi mơ màng. Không hiểu sự khác biệt giữa hai cái. Nhưng tin rằng chị Ninh làm vậy ắt có lý do. Tuổi còn nhỏ nhưng đã biết nghe lời con gái. Cậu gọi điện, trình bày ngắn gọn vài phút, được đại boss đồng ý, vệ sĩ lập tức rút đi. Tiếp theo, cặp đôi chị em nhà Lương chính thức xuất hiện, hai người đăng ký tham gia cuộc thi chèo thuyền vượt suối. Hai bóng dáng mặc đồ thể thao xanh lá nổi bật, dẫn đầu đoàn trong hẻm núi treo leo hiểm trở. Đặc biệt, sức mạnh cánh tay đáng kinh ngạc của Josie khiến cậu nổi bật giữa đám con cái của các lãnh đạo cấp cao. Trên bờ, có người tò mò hỏi, thật sự là chị em, trông không giống lắm, giống hay không ai quan tâm, mấy cô gái trẻ thích vui chơi thôi, Chứ chẳng lẽ cậu nghĩ thông báo bổ sung sáng nay là do bộ phận hành chính sơ sót? Người nói là phó tổng giám đốc chi nhánh, họ Liêu. Được ông nhắc nhở, đối phương lập tức hiểu ra vấn đề. Suýt nữa quên mất, cô bé này còn có một thân phận khác. Trong khi đó, tại khu vực lưng chừng núi phía tây nam hẻm núi, một nhà nghỉ với lối đi trên cao rộng gần ngàn mét vuông. Từ cửa kính trong suốt có thể ngắm nhìn toàn bộ cảnh quan hùng vĩ giữa núi non. Thiếu gia nhà họ Chu Thời Tử, tối qua vừa đến kinh thành, sáng nay theo đoàn xe của Mạnh thiếu gia đến khu nghỉ mát này tránh nóng. Trùng hợp thay, Trần Tiên Sinh cũng ở đây hòa mình cùng đám đông. Từ xa, nhìn dòng thuyền chèo trên con suối chật kín người tranh nhau vượt lên, khung cảnh có vẻ rất náo nhiệt. Thấy ánh mắt Trần Tiên Sinh dừng lại, Chu Thời Tự nhàm chán dựa vào ghế gỗ tử đàn, nheo mắt nhìn xuống lối đi, cố gắng quan sát kỹ. Một lúc lâu, vẫn chẳng thấy được gì rõ ràng. Mạnh Hành Chi vừa uống trà vừa mỉm cười. Vệ sĩ vừa gửi video đến, một lớn một nhỏ chơi rất vui vẻ. Video, lão Trần nhà cậu hào phóng đến vậy. Chu Thời Tự lười biếng dựa vào lưng ghế, giọng điệu trêu chọc. Mạnh Hành Chi lắc đầu, chỉ thoáng nhìn qua, thấy đại khái thôi. Trần Tiên Sinh đang hẹn hò, hai người bạn thân quan sát đầy hứng thú. Dù sao, chuyện tình cảm đối với bọn họ thật xa lạ. Xa lạ đến mức hiếm hoi xảy ra quanh mình, lại thấy vô cùng thú vị. Nhưng Chu Thời Tự vẫn mãi băn khoăn một điều. Bạn gái rốt cuộc có sức hút gì mà khiến Trần Tiên Sinh người sống đạm bạc, lạnh lùng suốt mấy chục năm chịu khuất phục, kiên nhẫn nuông chiều, yêu thương hết mực. Thậm chí để cô vui, một giám đốc điều hành oai phong lại phải trốn ở lối đi trên cao, lặng lẽ dõi theo. Quá khó tin, không nhịn được nữa, Chu Thời Tự chậm rãi khuyên nhủ. Này, lão Trần, nếu cứ chiều cô ấy thế này, sớm muộn gì? Cậu lo quá rồi, lời còn chưa nói xong đã bị Trần Kính Nguyên lạnh lùng ngắt lời. Ánh mắt bình thản không gợn sóng liếc qua. Cô ấy có leo lên đầu tôi ngồi, thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Hết rồi, hoàn toàn hết thuốc chữa. Chu Thời Tự nhắm mắt, tựa lưng vào ghế với vẻ uể oải, trong lòng nửa lạnh nửa bất lực. Không gian im lặng bao trùm, Mạnh Hành Chi khẽ cười, đặt tách trà xuống, chuyển chủ đề. Lần trước, tôi nhân danh cha mình đến thăm, nghe ý bên kia nói rằng văn bản phê duyệt dự kiến sẽ được ban hành vào cuối tháng 10. Có lẽ họ muốn có một buổi gặp mặt chính thức với cậu trước khi giai đoạn 2 chính thức khởi động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc đặt nền móng cho chuỗi hệ sinh thái y tế khu vực Hoa Bắc không thể thiếu sự can thiệp của tập đoàn Mạnh Thị, nhờ vào nền tảng chính trị của gia tộc để điều phối. Nội địa có nhiều quy tắc phức tạp, điều này là không thể tránh khỏi. Chỉ còn chưa đầy nửa năm trước khi rút lui, e rằng buổi gặp này không đơn giản chỉ là xã giao. Trần Kính Uyên cầm lấy một tập tài liệu bìa trắng trên án kỷ, đưa qua làn khói trà về phía đối diện. Mạnh Hành Chi đưa tay nhận lấy, lướt nhanh qua nội dung, ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Quả nhiên, thiên hạ không có bữa ăn miễn phí. Dự án Ngọc Điền bị đình trệ suốt 2 năm qua, dù trải qua nhiều lần mời thầu công khai, vẫn chưa có doanh nghiệp đại lục nào đủ khả năng đảm nhận. Thật đúng là nước cờ bất ngờ. Nếu trước khi rút lui có thể giải quyết được vấn đề quan trọng này, đó sẽ là một dấu ấn lớn trong sự nghiệp chính trị. Nên gọi đây là cơ hội ngàn vàng hay là sự tính toán tỉ mỉ. Hơn nữa, vào thời điểm quan trọng này, nếu tập đoàn Mạnh Thị, với vai trò cầu nối trong hệ sinh thái y tế, không có động thái gì, e rằng cũng không thể chấp nhận được. Cuộc thảo luận đi đến hồi kết, lúc này, Từ Trú gõ cửa bước vào, cầm theo chiếc điện thoại, gương mặt căng thẳng. Anh tiến đến bên sofa, cúi người thì thầm vào tai Trần Kính Nguyên vài câu. Nghe xong, sắc mặt Trần Kính Nguyên trầm xuống, giọng nói lạnh lùng. Ai ra tay trước? Từ Chú thoáng ngập ngừng, hạ giọng đáp. Là cậu chủ nhỏ, Cách Trương.